Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 255, dù bày tin vui. Siêu cấp hợp kim, biết nguyên tác kịch bản Busora, biết Sabrina là bởi vì tu luyện siêu năng lực quá si mê. Đem chính mình phong bế tại một cái độc thuộc về mình tiểu thế giới bên trong. Lâu dài kiềm chế mới khiến cho nàng biến thành bây giờ dạng này. Đem chính mình thân sinh mẫu thân biến thành con rối hắc hóa trạng thái. Trong nguyên tác, Ash vốn là tưởng thu phục một con khắc chế hệ siêu năng U Linh Pokemon. Chính diện đánh bại Sabrina sau đó để nàng khôi phục bình thường. Kết quả về sau cũng không có thu phục đến U Linh Pokemon. Bất quá vẫn là có một con làm quái Hunter đi theo Ash. Tại nguy cấp nhất trước mắt Hunter một trận Scary Face, mặt quỷ, đùa giỡn chọc cười Sabrina. Để Sabrina khôi phục bình thường, hắn hiện tại không có U Linh Pokemon bảo vệ mình. Đồng thời hắn cũng còn không có siêu năng lực, muốn thuận lợi thông quan Saffron City hệ siêu năng đạo quán. Bên cạnh hắn cái này ham chơi Hunter chính là Busora thông quan chìa khóa. Thu phục một con U Linh Pokemon làm át chủ bài có thể thả một chút. Nhìn xem có thể hay không đem cái này ham chơi Hunter bắt cóc. Busora nổ lơ lửng thân thể, một bên hấp thu ánh trăng lực lượng, một bên trong đầu không ngừng mà nghĩ đến bắt cóc bên người cái này Hunter. Lực lượng linh hồn đạt được tăng cường thật đúng là không sai. Hiện tại hắn vậy mà có thể đồng thời làm hai chuyện. Còn có thể làm được hay không lầm. A, mau nhìn, là mưa sao băng, chấm ngoặc kép, ngay tại đếm sao Erika. Đột nhiên hô lớn một tiếng, lần này cuối cùng không có hù đến Busora. Bởi vì hắn sớm cảm giác được dị thường. Từng khỏa lưu tinh nhanh chóng xẹt qua bầu trời. Erika, Misty hai cái phản xạ có điều kiện hai tay chắp tay trước ngực bắt đầu cầu nguyện. Nhìn xem hai nữ trên mặt tràn đầy hưng phấn xen lẫn vẻ hạnh phúc. Busora, Kinsawara hai tên nam sinh thấy sửng sốt một chút. Kinsawara ngây người là bởi vì hắn không hiểu nữ sinh tâm tư. Mà Busora đột nhiên ngây người lại là bởi vì hắn cho cảm giác xuyên thấu qua thân thể ánh trăng tinh huy đột nhiên tăng vọt gấp bội. Loại kia nhàn nhạt thanh lương cảm giác đã biến thành thoải mái này khoái cảm. Busora đối với buổi tối hôm nay phát sinh sự tình quả thực là đầu quá tải đến. Nguyên bản mấy cái dự định tại trên sườn núi nhìn mấy chục năm khó gặp một lần mưa sao băng. Kết quả ban đêm vậy mà bắt đầu mưa. Chạy như bay đến cũ tháp, tránh mưa bốn người. Bị nhàm chán Hunter mang theo linh hồn xuất khiếu. Mà bọn hắn lúc này lại tại linh hồn xuất khiếu tình huống dưới. Rốt cục thưởng thức được trận này mưa sao băng. Mà Busora lại tại trong quá trình này cảm thấy ánh trăng huyền bí. Tại linh hồn xuất khiếu trạng thái hắn vậy mà có thể hấp thu ánh trăng tăng cường lực lượng linh. Hồn, mưa sao băng xuất hiện thời điểm, Busora cảm giác chính mình linh hồn hấp thu đến ánh trăng năng lượng. Trực tiếp tăng vọt gấp bội, hơn nửa đêm linh hồn xuất khiếu phơi cái mặt trăng vậy mà phơi này. Chuyện này đặt tại bình thường hắn nhất định cảm thấy mình phát dồ. Tràn đầy xấu hổ cảm giác, bất quá lúc này hắn lại nói không ra nói đến, bởi vì hắn thật quá sung sướng. Thoải mái đến sâu trong linh hồn thoải mái. Bên cạnh mấy cái mặc dù không có phát hiện Busora dị thường, bất quá Busora chính mình lại biết mình xảy ra cái gì. Vốn là linh hồn năng lượng trạng thái thân thể, bây giờ biến thành càng thêm ngưng thật mấy phần. Không có ngay từ đầu loại kia cảm giác hư ảo. Mặc dù bề ngoài nhìn chỉ có cái này một chút xíu biến hóa, nhưng là Busora lại có thể cảm giác được, linh hồn của mình tại cái này ngắn ngủi một hồi, đã tăng cường gấp 5-6 lần, một đêm không có chuyện gì xảy ra, lẳng lặng phơi mặt trăng, bồi tiếp ham chơi Hunter chơi một đêm, tại cũ trong tháp trống rỗng tịch mịch thật lâu Hunter, tại biết Bussora bốn người trời vừa sáng liền lại muốn rời đi. Nguyên bản một mặt hưng phấn Hunter lần nữa rũ cụp lấy con mắt. Toàn thân tràn ngập một cỗ cô đơn chi ý, mà Bussora cũng tại lúc này mời Hunter cùng rời đi. Mặc dù Bussora sẽ không thu phục Hunter, bất quá hắn lại có thể giúp Hunter tìm một cái thú vị bạn chơi. Tin tưởng thích đem người sống biến thành con rối Sabrina, sẽ trở thành cái này ham chơi Hunter bạn rất thân. Mặc kệ cuối cùng Hunter có nguyện ý hay không bị Sabrina thu phục. Đợi tại phồn hoa Saffron City bên trong, dù sao cũng so tại tòa này hoang tàn vắng vẻ cũ trong tháp thú vị được nhiều. Bussora vừa nói như vậy, Hunter không hề nghĩ ngợi liền một mặt hưng phấn đáp ứng xuống. Hồi hồn sử dụng sau này một viên Pokeball cho Hunter làm lâm thời chỗ an thân. Chờ đến Saffron City, Bussora sẽ đem Hunter phóng sinh. Ở điểm này Bussora không đến mức đi lừa gạt một con tính cách đơn thuần ham chơi Pokemon. Làm sao nhiều như vậy điện thoại chưa nhận? Là Zubay, linh hồn trở lại trong thân thể. Bốn người vẫn như cũ là nằm tại trong lều vải túi ngủ bên trong. Bussora nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Hắn vậy mà phát hiện trong điện thoại di động có mấy cái điện thoại chưa nhận. Hơn nữa còn là rạng sáng 2-3 điểm đánh tới. Làm ấn mở nhìn là Yagiyu Zubay đánh tới về sau. Bussora trong lòng ngăn không được vui mừng. Chẳng lẽ hắn muốn siêu cấp hợp kim đã giã luyện đi ra sao? Nghĩ tới đây Bussora tỉnh cả ngủ. Thân thể Lý Ngư đả đĩnh giống như trống lên. Liền rửa mặt đều không có liền cầm lấy điện thoại đi ra bên ngoài cho Zubay trả lời điện thoại. Yagiyu tiên sinh, thật có lỗi không có quấy rầy đến ngươi đi. Là Bussora à, ta nói cho ngươi, ngươi muốn siêu cấp hợp kim đã bị ta giã luyện đi ra. Thật sao? Nhanh như vậy, Yagiyu Zubay cũng không để ý hắn tối hôm qua không có đón hắn điện thoại. Cùng đồng thời sáng sớm liền gọi điện thoại cho hắn. Mà là rất sảng khoái báo cho hắn cái này để hắn mừng rỡ như điên tin tức. Không hổ là một cái đức cao vọng trọng rèn đúc đại sư. Kỳ thật cũng không có ngươi tưởng tượng nhanh như vậy. Như loại này siêu cấp hợp kim cũng không phải là bởi vì ngươi ta mới bắt đầu làm. Tại kim loại ngành nghề tất cả mọi người đang theo đuổi mạnh nhất kim loại. Tất cả giã luyện người của xí nghiệp đều đang theo đuổi tính năng càng cường đại hơn hợp kim. Giống ngươi muốn loại này đối tất cả thuộc tính năng lượng đều có được rất mạnh kháng tính hợp kim. Kỳ thật cũng không phải là một mình ngươi có cần. Bất quá ngươi muốn siêu cấp hợp kim tính năng có chút phức tạp. Muốn đối Pokemon tất cả thuộc tính năng lượng có rất mạnh kháng tính. Cho nên tại vốn có siêu cấp hợp kim nghiên cứu phát minh trình độ bên trên. Ta làm ra một cái không nhỏ đột phá. Rốt cục không phụ nhờ vả đưa ngươi muốn hợp kim giã luyện đi ra. Đối Pokemon tất cả thuộc tính năng lượng công kích, có thể đi đến 30% yếu bớt, đồng thời có chất lượng nhẹ, cứng rắn, chịu nhiệt, kháng đông lạnh, thấp dẫn điện tính chờ ngũ đại đặc điểm. Bussora lẳng lặng nghe Zubay miêu tả, trong lòng hắn tâm tình vui sướng biến thành càng thêm bành trướng khó đè nén. Hợp kim đối tất cả thuộc tính Pokemon năng lượng công kích đi đến 30% suy yếu. Vẻn vẹn là cái này một hạng đã nghịch thiên. Tại tăng thêm chịu nhiệt, kháng đông lạnh, thấp dẫn điện tính. Nếu như Sire có thể tiến hóa thành công, như vậy nó đối đầu hệ lửa, hệ băng cùng hệ điện Pokemon. Tuyệt đối có thể đi ngang. Hợp kim cứng rắn đặc điểm để si do lực phòng ngự vật lý không tầm thường. Chất lượng nhẹ để si do trình độ lớn nhất thấp xuống tiến hóa mang tới tốc độ năng lực giảm xuống. Zubay cái này thông điện thoại để Bussora thật là vui vô cùng. Sire chỉ sợ còn không biết chính mình mùa xuân sắp xảy ra. Một khi tiến hóa thành công thực lực của nó sẽ đột nhiên tăng mạnh. Có cái này đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm áo giáp. Bidro chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nó. Quả nhiên đây là khoa học kỹ thuật quà tặng. Sire hẳn là cảm tạ hiện đại luyện kim nghiệp. thật là quá cảm tạ Du Bay tiên sinh, không biết lúc nào có thể giúp một tay gửi tới, ta thật là quá thực sự muốn sờ đến khối này hợp kim. Ta hiểu như ngươi loại này tâm tình khẩn cấp, ngươi bây giờ địa chỉ là đây, ngươi bên kia cần bao nhiêu, ta chờ một lúc để cho người ta cho ngươi bill tới. Yagyu tiên sinh, ta bên này cần 0,6 mét khối. Ta hiện tại nhanh đến Commerce City. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.